Chương 140, bắt đầu trước mở màn. Ngươi mụ mụ đang bận rộn gì sao? Mẫu thân đại nhân ở cho phụ thân đại nhân làm quần áo, đặc biệt quần áo đẹp. Chỉ bà đứng dậy, một bên thu thập bàn, cười nói. Làm quần áo sao? Thứ này, kỳ thực không cần lãng phí thời gian, trực tiếp mua là được. Vậy làm sao như thế? Mẫu thân đại nhân tự mình làm quần áo ý nghĩa rất đặc thù, phụ thân đại nhân mặc vào, khẳng định rất ưa nhìn, hơn nữa sẽ rất an toàn, có bổ trợ nha. Chỉ bà nghiêm trang nói. Bảo bối nói đúng. Dạy hôi vuốt con gái đầu, cười cợt. A phụ thân đại nhân ngươi bất công. Ngay vào lúc này, môn đông nhiên bị đẩy ra, một đạo quái lò lì thanh truyền đến. Ngay lập tức, còn không thấy rõ bóng người, liền thấy một đạo kiểu tiểu thân thể, trực tiếp tiến vào dạy hoài 407 bên trong. Mạ xạ kỳ ngươi làm sao đến rồi? Dạy hôi nhìn trong lòng con gái nhỏ, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Nha đầu này tính cách cùng cờ tì nạ giống như lúc, cùng mình khi còn bé cu nở dê rất giống, đặc biệt yêu trò đùa dai. Quả thực như là cùng dạy hồi một cái trong khuôn khắc đi ra. Mặc dù nói đối với con gái yêu đều giống nhau, nhưng dạy hồi đang giáo dục phương diện, đối với mạ xạ kỳ giáo dục phải nghiêm khắc một ít. Không phải vậy bỏ mặc con gái học cái xấu, học nghịch ngợm, này có thể không tốt. Mẫu thân nói, để ta gọi phụ thân đại nhân quá khứ, có việc muốn nói. Còn để ta ngày hôm nay không phải về nhà, bồi trì bạ tỷ tỷ cùng mì cổ tỏ A-di cùng ngủ. Mạ xạ kỳ ngồi ở dạy hồi trong lòng, rất có vài phần không thoải mái nói rằng, mỗi qua mấy ngày, mẫu thân sẽ đem mình đưa đến mỉ cổ tỏ A-di nhà qua đêm, mình và phụ thân đại nhân cũng không biết ở lén lén lút lút làm cái gì, điều này làm cho mạ xạ kỳ rất không thoải mái. Bởi vì phụ thân đại nhân ban ngày đều rất bận, chỉ có ti nhờ cơ vãn lần trước nhà mới có thể cùng các nàng thấy một mặt, kết quả mẫu thân liền muốn một người chiếm lấy phụ thân đại nhân, thật làm cho người ghen tị mạ xạ kỳ giống như chi bạ, đều đối với phụ thân phi thường sùng bái. Thế nhưng sùng bái đồng thời, mạ xạ kỳ trong lòng còn có mấy phần ngạo kiều. Na nở dê muốn phụ thân đại nhân nhiều bồi bồi chính mình, có thể đưa chính mình đi trường học. Thế nhưng phụ thân đại nhân mỗi ngày đều bận bịu không thấy được người, thậm chí có lúc bận bịu lên, một hai tuần ngay cả mặt mũi đều không nhìn thấy. Phụ thân đại nhân mặc dù là vĩ đại hồ ca, nhưng cũng không phải một cái hợp lệ phụ thân. Đây là mạ xạ kỳ ý nghĩ trong lòng. Mà chỉ bạ khá là thành thục một điểm, rõ ràng phụ thân đại nhân nhất định phải công tác, nhất định phải bận rộn. Tuy rằng trong lòng nàng cu nở dê hy vọng phụ thân đại nhân nhiều bồi bồi chính mình, nhiều bồi bồi mẫu thân, nhưng cu nở dê không nói thêm gì. Được rồi, ca cờ ba ho bộ y, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem ngươi cờ tỷ nà mụ mụ bên kia. Dạy hồi ở hai cái con gái trên khuôn mặt hôn một cái, thả xuống mạ xạ kỳ, đứng dậy liền rời đi. Cờ tỷ nà gọi mình, chỉ có thể là ôn lại loại kia cảm giác. Hai người ti nhờ cơ cũng sẽ đơn độc quá cái hai người thế giới. Đều là người trưởng thành rồi. Tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Sa Mỹ một đêm cứ như thế trôi qua, sau đó một quãng thời gian, bình thản sinh hoạt liền như vậy một ngày ngày trôi qua. Dạy hồi mỗi ngày ngoại trừ xử lý một chút văn kiện, tí nhờ cơ cùng thư ký nổ hạ dạ Jin làm điểm xấu hổ sự, hay hoặc là cùng tỷ tỷ, cờ tỷ nạ ba người cùng đi lâu lan du lịch, nhìn một cái khác con gái vân vân lặp lại đơn giản mà hoang dâm sinh hoạt. Cuộc sống như thế, quá hơn một tháng, trung nhẫn cuộc thi rốt cục đến. Sa ẩn thôn, thảo ẩn nhẫn người thôn. Làng âm thanh, mô y cao y làng có liên quan thí sinh lục tục đi đến cổ nổ hạ. Lần này trung nhẫn cuộc thi là do cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn liên thủ tổ chức, quanh thân một ít nước nhỏ cu nở dê đồng dạng đến tham dự. Khắp nơi chư hầu cu nở dê lục tục đi đến cổ nổ hạ. Nạ dù tổ xạ sủ kẻ chờ cổ nổ hạ 12 tiểu cường, cu nở dê thành công toàn bộ tiến vào sát hoạch danh sách. Trung nhẫn cuộc thi ở muôn người chú ý bên trong, kéo dài màn tre. Làng lá ở ngoài, xanh ngắt cây cối trong lúc đó. Đã rời làng nhiều năm địa họ rổ xì mà bây giờ chính lấy xúc động ánh mắt, nhìn thôn này. Một đôi thụ đồng dường như mãng xà âm lánh lạnh leo, tỏa ra khiến người ta không rét mà run khí tức. Thời gian qua đi nhiều năm, họ rổ xì mà thực lực đã vượt xa quá khứ, nhưng dù vậy, đi đến cổ nổ hạ, vẫn là ăn mặc cổ nổ hạ nì giả trang phục, cải trang phục mà tới. Thời gian qua đi nhiều năm, rốt cục lần thứ hai trở về. Họ rổ xì mà nhìn kỹ làng là nói, hồi tưởng chính mình qua nhiều năm như vậy phát triển. Orosimaz không khỏi thổn thức cảm thán. Năm đó rời đi làng lá sau khi, Orosimaz một tay sáng lập làng âm thanh, bây giờ đã phát triển địa tương đương có quy mô. Mấy năm trước, Orosimaz gia nhập một cái tên là Akatsuki tổ chức, bên trong đều là các quốc gia cấp S phản bội nhì giả tạo thành, thực lực mạnh mẽ. Orosimaz biết được trong đó không ít cơ mật, QNZ tham dự rất nhiều cao nhiệm vụ khó khăn. Có điều, trước đây không lâu, Orosimaz đống nhiên thoát ly Akatsuki tổ chức. Bởi vì cái kia tên là ít chia nam nhân, nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng ủ trí hàng người, đem Orosimaz cho áp chế gắt gao, vẹn vẹn là đối diện bên dưới, Orochimaru liền bị ảo thuật ràng buộc, liền cơ bản kết ấn đều không thể làm được ở đôi mắt này trước mặt, ngươi sức mạnh không đáng nhắc tới. Ichi lời nói trả về đặng ở Orochimaru bên hai. Orochimaru bởi vậy, muốn theo đuổi Uchiha bộ tộc sức mạnh. Chỉ cần nắm giữ xạ dìn gẳng sức mạnh, chính mình thì sẽ không bại bởi Ichi Orochimaru đại nhân. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, dạ cờ xì cả bủ tổ đã đi đến Orochimaru phụ cận. Mang theo kính mắt, nhìn qua thanh tú gầy yếu, ở thân phận của cổ nổ hạ vẹn vẹn là một giới hạ nhẫn, thế nhưng trên thực tế cả bủ tổ làm Orochimaru trợ thủ, thực lực đã là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Kabuto, thân phận của ngươi không có bại lộ đi. Orochimaru âm thanh trầm thấp nói. Không có bại lộ, xin mời Orochimaru đại nhân yên tâm giả cờ xỉ Kabuto nói rằng. Orochimaru gật gù, lập tức quay đầu nhìn làng lá, hứng thú giặt rào. Mặc dù là có thể mang vô tội nhi đồng làm thí nghiệm phẩm đánh chết Orochimaru, dường như máu lạnh xà giống như vậy, lúc này QNZ lộ ra chút khen nhân loại tình cảm. Orochimaru liền như thế nhìn làng lá, phảng phất há một. Tám vào trong ký ức, hiện lên một vệt nhớ lại vẻ mặt. Một bên cả bủ tổ nhưng muốn nói lại thôi, cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ có lời gì muốn nói, chần chờ một hồi lâu, cả bủ tổ vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Orochimaru đại nhân, chuyện lần này ngài thật sự chuẩn bị động thủ. Orochimaru trong ánh mắt không có một tia so nở dê lớn, khiến người ta nhìn không thấu, đầy hứng thú nói, đương nhiên. Nhưng là cả bủ tổ nghi ngờ không thôi địa nhìn chằm chằm Orochimaru, nói rằng, thứ ta nói thẳng. Mặc dù là lấy họ Orochimaru đại nhân sức mạnh của ngài, muốn đối phó đệ tứ hổ cả, Uchiha Zaku, QNZ là không thể. Kabuto, ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao?